Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, ai thay ai. Bỏ ra đại giới, Tần Vũ mang đám người này từng cái tâm ngoan thủ lạt, mà lại dẫn đầu Mã Lão Nhị cùng Tề Lân, cũng đều là lão miêu sinh tử chi giao. Vì lẽ đó ba cái kia xui xẻo nhân viên cảnh sát, cơ hồ không tới 2 phút liền triệt để bị làm rớt. Nằm trên mặt đất không phải run rẩy, chính là cơn sốc. Tần Vũ đi đứng không tiện, không có cách nào vui sướng ẩu đả cảnh sát trưởng, chỉ có thể cầm thiết quài hướng về phía đối phương trên đầu đập mạnh. Trên mặt tuyết, cảnh sát trưởng đầu đầy là máu lăn lộn, vừa muốn đứng lên liền lập tức bị người gạt ngã, hình dạng hiển nhiên tượng một đầu ăn vụng bị đánh chó hoang. Ngoặc kép, các ngươi làm như vậy là muốn tham quan tư, ta khẳng định là muốn tới trường cắt cảnh đốc chỗ ấy cáo các ngươi. Cảnh sát trưởng ôm đầu ngao ngao gào thét. Tần Vũ đánh toàn thân bốc lên đổ mồ hôi về sau, mới cúi đầu dùng quải trượng thọc cảnh sát trưởng nói ra, đem hắn trực tiếp mang đi, đưa về Tùng Giang, mẹ nhà hắn, trực tiếp chơi chết hắn được rồi. Chu Vĩ trong lòng có một cổ khó mà nói rõ oán khí, giơ chân lên hướng về phía cảnh sát trưởng đầu lại đạp mạnh mấy lần. Cả đi được không? Tề Lân đi tới, ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra, có thể hay không để lão Lý khó làm? Sẽ không, cả đi, Tần Vũ kiên định đáp lại một tiếng về sau, đưa tay chỉ trên mặt đất cảnh sát trưởng mắng, lão miêu cùng tiểu thái gở phàm là có một cái xảy ra chuyện, lão tử tuyệt đối để ngươi chết tại Tùng Giang. Lấy đi, Mã Lão Nhị khoát tay chào hỏi một cái. Phía sau huynh đệ, 20 phút sau, Tần Vũ bọn người trở lại bệnh viện hành lang, vừa vặn nghe được lão Lý điện thoại vang lên. Uy, Lý Tư mặt không thay đổi nhận nghe điện thoại. Lý cục trưởng, ta là An Bình khu cảnh ti cục trưởng Vương Chí Thông. Ta muốn hỏi một cái, các ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ, người ít TM cho ta diễn kịch. Lão Lý trực tiếp đánh gãy lấy oán nói, chúng ta bắt người hiềm nghi phạm tội Vương Băng, nàng điểm danh khai các ngươi người cảnh sát trưởng này thu tiền đen, cùng bọn hắn hợp mưu dụ dỗ ta cảnh ti Lý Phú Quý đi đài trang phá án. Đối phương nghe nói như thế, nháy mắt sửng sốt, vô duyên vô cớ, các ngươi ngày mai cảnh vụ đôn đốc tìm ngươi thời điểm, ngươi lại đi nói với bọn họ vô duyên vô cớ đi. Cho dù hắn có hiểm nghi, cũng lẽ ra chúng ta tới thẩm vấn, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Người mẹ nó nói chuyện với ta đi điểm bộ óc. Vương Băng cùng Ngô Văn Thắng bản án là tại Tùng Giang phạm, người cảnh sát trưởng này đã tham dự, vậy hắn chính là đồng phạm. Ta đương nhiên có quyền đem hắn giam giữ hồi Tùng Giang thẩm vấn. Đồng thời ta hoài nghi, người cảnh sát trưởng này chỉ là cái tiểu nhân vật, ta phải sâu đào phía sau nguyên do. Lão Lý cường thế vô cùng quát, người có bất kỳ bất mãn, đi TM theo tổng cục báo cáo. Lão tử nói với ngươi không lên lời nói. Nói xong, lão Lý trực tiếp cúp máy điện thoại. Trong hành lang, mọi người thấy cảm xúc cực không ổn định lão Lý, thở mạnh cũng không dám. Dài dằng dặc một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau hơn 9 giờ, một chút chưa hợp lão Lý cùng Tần Vũ bọn người vừa định đi tìm quân sĩ hỏi một chút tình huống, phòng cứu hộ cửa liền bị đẩy ra. Ngài tốt, bác sĩ, Lý Phú Quý tình huống thế nào? Lão Lý lập tức tiến lên hỏi, người sống, cũng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ thấp giọng trả lời một câu. Lý Tư nghe nói như thế, trên mặt nháy mắt nổi lên dáng tươi cười. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Vừa dứt lời, dưới lầu cũng chạy tới y tá, cũng cao giọng hô, Quách bác sĩ, mặt khác một đài giải phẫu cũng kết thúc. Tình huống thế nào? Quân y nghênh đón hỏi. Không tốt lắm, bệnh nhân tụng khan thiện, tiểu thái gờ, cái ót gặp trọng kích, tai phải có đại lượng chảy máu, trước mắt một mực ở vào trạng thái hôn mê. Y tá nhẹ giọng báo cáo. Phó chủ nhiệm sơ bộ phán đoán, hắn dù cho mệnh bảo vệ, về sau khả năng cũng sẽ có bại não nguy hiểm, khôi phục trình độ so sánh người bình thường so sánh ước chừng tại 60% tả hữu. Có ý tứ gì? Chu Vĩ nghe tiếng tiến lên. Cái gì gọi là phần trăm? Bút thú các 5200 www. BQG 5200. Me, 60 tả hữu. Hắn lại biến thành người thực vật sao? Khả năng rất lớn sẽ không là người thực vật. Quân y lắc đầu giải thích nói. Khôi phục 60% tả hữu. Cực lớn có thể là ngôn ngữ biểu đạt cùng thính lực các phương diện sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ phán đoán. Cụ thể khôi phục tình huống còn muốn quan sát. Chu Vĩ nghe tiếng ngơ ngẩn. Cái kia, vậy hắn không phải phế đi sao? Đám người không nói gì. Bác sĩ, có thể hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp? Mau cứu đứa nhỏ này. Lão Lý quay đầu lập tức nói ra. Dù là ngươi cho đề cử một cái tốt hơn bệnh viện cũng được. Phí tổn cá nhân ta cùng cảnh ti ra. Chúng ta phó chủ nhiệm nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Cũng là chuyên công trong đầu. Hắn đã làm ra loại này phán đoán. Ta cảm thấy, chuyển viện ý nghĩa không lớn. Quân y uyển chuyển đáp lại nói. Chúng ta trường cát chú quân bệnh viện. Có thể tại khu 9 xếp tới trước 3. Lão Lý nghe tiếng biểu lộ bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Người đi dàn xếp. Có bất kỳ cần có thể đề cập với ta. Tần Vũ nội tâm rất cảm giác khó chịu. Bởi vì từ khi hắn tiến vào cảnh ti đến nay. Giúp hắn nhiều nhất chính là Tiểu Thái G. Chu Vĩ. Quan Kỳ ba người. Có thể cuộc sống của mọi người vừa muốn qua tốt đi một chút. Liền một cái tiến vào. Một cái não bộ bị thương nặng. Tần Vũ trong lòng rất muốn bảo vệ tốt bên người những này thổ lộ tâm tình bằng hữu. Có thể năng lượng của hắn còn rất nhỏ yếu. Tại rất nhiều chuyện trong ngay cả mình an toàn cũng không có cách nào cam đoan. Liền càng đừng đề cập vì những thứ khác người hộ giá hộ tống. Nhân viên cảnh sát, đại phỉ, lôi tử, cùng mặt đường thượng kiếm ăn những người kia. Kỳ thật trừ thân phận khác biệt, có thể đi đường lại là đồng dạng. Bọn hắn đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Đều tại xử lý lấy nguy hiểm nhất nghề. Khả năng không để ý liền vứt bỏ mạng nhỏ. Dù cho tượng lão miêu loại này tại cái nào đó khu vực bên trong bối cảnh cường ngạnh. Thế nhưng kém một chút liền quẩy điệu. Mỗi người cũng không dễ dàng. Đều có mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Đại gia đồng tình lấy Tiểu Thái G đồng thời. Kỳ thật trong lòng cũng tại đáng thương mình. Thấp thỏm tương lai. Sắp tới giữa trưa, Tùng Giang thị ngoại ô Bạch gia trong thư phòng. Một tên tóc trắng xóa lão đầu. Thân mang rộng rãi áo vải. Hai mắt mang theo kính viễn thị. Cúi đầu nhìn xem máy tính bảng. Trên ghế salon đối diện. Viên Khắc cúi đầu loay hoay đồ uống trà. Nhẹ giọng hô. Bạch lão. Trà tốt. Bạch lão nghe tiếng nâng chung trà lên. Cúi đầu khẽ nhấp một cái nói ra. Vương Băng biết đến cũng không ít. Nàng bị bắt, không hiếu động, Viên Khắc lập tức trả lời một câu. Bạch lão nghe tiếng ngẩng đầu, cười nhìn về phía Viên Khắc. Người năm nay có 30 sao? Không có, không có, Viên Khắc sững sờ sau lắc đầu. Vậy ngươi so Ngô Văn Thắng, còn có Viên Hoa lúc còn trẻ mạnh hơn. Bạch lão nhẹ giọng bình luận, bọn hắn tượng ngươi số tuổi này thời điểm, còn không có cái gì mục tiêu cùng làm đâu. Bạch lão ủng hộ, Viên Khắc giơ bầu tục trà. Vương Băng lắm miệng, sự tình sẽ càng bị động. Bạch lão chỉ vào Viên Khắc dặn dò. Nhưng nàng bị bắt, lại không thể chết đang tra hỏi trước đó. Người suy nghĩ một ít biện pháp đi. Ta hết sức làm. Bạch lão, Viên Khắc gật đầu. Ai, đúng, Ngô Văn Thắng cái kia cháu trai đâu? Bạch lão hỏi một câu. Viên Khắc sững sờ đáp. Ta minh bạch ý của ngài. Bạch lão gật đầu. Ngươi đi đi, ta ngủ trưa một hồi. Trường cắt đài trang sinh hoạt thôn phụ cận. Một cái toàn thân phế phẩm lại trên thân mang thương tuổi trẻ. Lảo đảo nghiêng ngã vọt tới trên núi một gian nhà dân bên trong. Cao giọng kêu cứu. Có người sao? Cho ta uống chút nước. Van cầu các ngươi. Tiếng nói rơi. Trong nhà gỗ bên cạnh đi tới một cái lão đầu. Một cái tuổi trẻ tiểu tử, tuổi trẻ hết sức vui mừng, lập tức hướng phía trước bôn tẩu lấy cầu khẩn. Đại gia, huynh đệ, cho ta uống chút nước. Ta, ta cầu các ngươi. Tuổi trẻ tiểu tử cùng lão đầu liếc nhau về sau, hai mắt nháy mắt để mắt tới tuổi trẻ cổ tay thượng đồng hồ, cùng trong tay trái mang theo chiếc nhẫn. Tuổi trẻ cảm giác hai người ánh mắt không đúng, lập tức lui lại mấy bước. Nửa giờ sau, tuổi trẻ toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu đơn bạc thu quần, hai tay để trần, đi chân trần đi tại tiết vỏ bọc trong. Hồi lâu qua đi, tuổi trẻ đông toàn thân máu ứ đọng, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, ừng ực một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Con ngươi hơi có chút khuếch tán thì thầm nói, cái này, đầu năm nay, còn có một người tốt sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.